Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 110, kỳ quái gặp lại. 15 nhập ngũ trinh. 80 mới đến thuộc về. Nói gặp người quê nhà. Trong nhà có a ai? Mục Thanh 8 tuổi rời đi. Bây giờ 16 tuổi nhiều. Mặc dù không có trong thơ nhiều năm như vậy. Nhưng là, tâm tình là giống nhau. Thậm chí, liền ngay cả Mục Liêm, Mục Thanh đều cùng hắn ly biệt có 3-4 năm dài rồi. Tới, bước chân thật nhanh, nhưng là, càng tiếp cận Thánh Hồn Thôn, bước chân của Mục Thanh càng trễ chậm. Hắn sợ hãi rồi, đứng ở Thánh Hồn Thôn ngoài thôn. Mục Thanh yên lặng nhìn phía xa xa bình tĩnh an tường thôn trang nhỏ. Kích động trong lòng, tưởng niệm, trong lúc nhất thời trong lúc đó. Rối rít xông lên đầu, Chu Trúc Thanh cùng 12 cô gái, một nước liên thể hắc bào, mang theo mũ trùm, xa xa đứng ở nơi đó, không dám lên trước quấy rầy, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, Mục Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng Thánh Hồn Thôn, đối diện, thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, lão Kiệt Khắc chính chống gậy, run run hướng Nặc Đinh Thành đi tới. Lại đến mỗi năm một lần thời khắc thức tỉnh rồi. Là thời điểm đi võ hồn điện mời hồn sư đại nhân tới thức tỉnh. Mục Thanh hốc mắt phiếm hồng. Nghênh đón. Vừa muốn mở miệng. Đại nhân. Ngài làm sao đích thân đến. Lão Kiệt Khắc bỗng nhiên dừng bước. Cung kính cúi người xuống. Lên tiếng. Mục Thanh cười khanh khách. Hắn đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình trong lòng nghĩ không thông. Tâm. Khó chịu muốn chết. Há miệng, cũng không nói gì, lão Kiệt Khắc đợi một hồi, đợi không được trả lời, ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát Mục Thanh mấy lần, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng tại trong túi lấy ra mấy cái kim hồn tệ, run run đưa tay ra, đưa cho Mục Thanh, cười nói, người xem, ta đều già nên hồ đồ rồi. Làm sao có thể để cho đại nhân một chuyến tay không? Nhìn xem lão Kiệt Khắc có chút hiến mị vẻ mặt. Mục Thanh trong nháy mắt lệ nứt. Hai hàng nước mắt trong suốt. Trong nháy mắt dọc theo gò má. Cuồn cuộn mà xuống. Không có vào đen nhánh trường bào. Hắn hít sâu một hơi. Đưa tay nhận lấy tiền trong tay lão Kiệt Khắc. Giảm thấp xuống thanh tuyến. Âm thanh có chút trầm thấp nhanh. Ta không có nhiều thời gian. Vừa dứt lời. Hắn chỉ cảm thấy, tim của mình giống như bị người gắt gao nắm, như thế khó chịu, thậm chí, khó chịu muốn chết. Lão Kiệt Khắc liền vội vàng gật đầu cúi người, xoay người, mang theo Mục Thanh, hướng Thánh Hồn Thôn đi tới. Mục Thanh yên lặng mà nhìn lão Kiệt Khắc một cái bóng lưng, cố nén tiến lên đỡ dục vọng, cúi đầu, đem tất cả biểu tình, tất cả đều giấu vào mặt nạ cùng dưới mũ trùm, nhấc chân. Mục Thanh chậm rãi đi theo sau lưng lão Kiệt Khắc, đi về phía cái này đã từng hồn khiên mộng nhiễu cố thổ. Bỗng nhiên, thân thể của Mục Thanh hơi hơi run lên. Sau lưng, Tuyết Lang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, hướng về phía Mục Xuân tỉ muội phân phó mấy tiếng. Xoay người, hướng phía Nặc Đinh Thành, hoàn toàn buông ra bước chân, nhanh chóng tiến tới, mà Mục Thanh. Có qua có lại, lão Kiệt Khắc căn bản không có phát hiện. Hắn vẫn còn đang, tại huyên thuyên nói Thánh Hồn Thôn lịch sử. Cái đó lỗi thời hồn thánh chuyện xưa. Còn nói Đường Tam, nói Mục Thanh, có nên nói hay không đến Mục Thanh. Hắn còn thở dài thở ngắn, nói Mục Thanh như là vẫn còn sống. Có lẽ Thánh Hồn Thôn sẽ có hai cái hồn thánh rồi. Cuối cùng, hắn còn mặt đầy mong đợi nói đến Đường Tam. Nói có lẽ lại qua mấy chục năm, Thánh Hồn Thôn liền muốn đổi tên gọi Phong Hào Thôn rồi. Phía sau hắn, Mục Thanh tháo xuống mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, yên lặng mà đi theo sau lưng lão Kiệt Khắc. Mà lão Kiệt Khắc mỗi một câu nói, từng nghe chán ngán, bây giờ, mỗi một câu, đều giống như một cái đao sắc bén, hung hãn mà ghim vào trong lòng của hắn. Nói chuyện. Lão Kiệt Khắc quay đầu lại, thấy Mục Thanh đã tháo xuống mặt nạ, quan sát hắn mấy lần, khen ngợi nói đến, đại nhân, ngài thật trẻ trung. Mục Thanh ngẩng đầu lên, yên lặng mà lau đi khóe mắt nước mắt, khàn khàn nói đến, đi nhanh đi. Hai người tiến vào thôn làng, đứng ở đã từng Tố Vân Đào đứng vị trí. Mục Thanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn trước mắt quen thuộc võ hồn điện, trầm mặc. Sau lưng, Lão Kiệt Khắc nói, đại nhân chờ một chút, ta cái này liền đi đem trong thôn bọn nhỏ kêu đến. Mục Thanh yên lặng mà nhìn võ hồn điện trước mắt, khoát tay một cái, không nói một lời. Lão Kiệt Khắc run run đi, xoa xoa làm sao cũng không cầm được nước mắt. Mục Thanh hoàn toàn để trống suy nghĩ của mình, không suy nghĩ thêm nữa thánh hồn thôn, ngược lại nghĩ một chút cái khác. Rốt cuộc, trong lòng khó chịu hóa giải không ít. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh lặng lẽ đi tới bên người Mục Thanh, đưa cho hắn một cái túi. Mục Thanh nhận lấy, thu vào trong chiếc nhẫn, mà thân thể của Chu Trúc Thanh lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ngay tại chỗ. Trong thôn, rất nhanh liền tiếng động lớn náo loạn lên. Những người lớn rối rít mang theo con của mình đi ra khỏi nhà, hướng phía võ hồn điện đi tới. Thậm chí, liền ngay cả hai tử không có 6 tuổi những người đó cũng rối rít đi ra khỏi cửa, tới tham gia náo nhiệt. Thời gian 7, 8 năm, hai tử dài đến một nhóm lại một nhóm. Thậm chí, Mục Thanh còn chứng kiến từng theo chính mình cùng nhau thức tỉnh tiểu đồng bọn, bây giờ đã trở thành cha mẹ. Sau một khắc, một bóng người quen thuộc, ôm một đứa bé, đạp ra khỏi nhà. Mục Thanh gắt gao cắn răng, nhìn xem Mục Liêm cái kia già nua đi không ít, cố nén nước mắt, chỉ là si ngốc nhìn xem. Bên người Mục Liêm, tựa sát một cái cô gái chừng 30 tuổi, nàng bụng bự, đầy hiếu kỳ đánh giá trước võ hồn điện Mục Thanh, thỉnh thoảng quay đầu, cùng bên người Mục Liêm nói gì. Sau lưng của ba người, một người thiếu niên nhìn chằm chằm thật thà mặt, cũng đầy mắt hâm mộ nhìn về phía võ hồn điện. Đại nhân, đại nhân, âm thanh của Lão Kiệt Khắc vang lên. Mục Thanh giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Lão Kiệt Khắc mấy cái búp bê. Khóe miệng dùng sức kéo một cái, kéo ra một cái nụ cười khó coi. Nói đến, đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Nói, trên tay hồn lực hơi hơi rung động, đẩy ra cửa chính võ hồn điện. Hắn đi tới Lục Dực Thiên Sứ pho tượng trước, bình tĩnh xoay người, nhìn xem đi vào võ hồn điện 7 cái hài tử 6 tuổi. Đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Hài tử ngây thơ, luôn có thể kích thích nhân loại trong lòng ái tâm. Ta gọi Thanh Mộc, 24 cấp đại hồn sư. Các ngươi người dẫn đường. Bây giờ, ta sẽ đối với các ngươi từng cái tiến hành thức tỉnh võ hồn. Nhớ kỹ, một sẽ phát sinh cái gì, đều không cần phải sợ. Nói, Mục Thanh lấy ra một cái bọc, mở ra, lấy ra 6 cái màu đen hòn đá nhỏ, vung tay lên, rơi vào trước người hắn, xếp thành một cái hình lục giác. Hắn ra hiệu bên phải đứa bé thứ nhất đứng ở chính giữa. Ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi lóe lên. Một màn này, biết bao quen thuộc, thở dài. Phía sau của hắn, một con to lớn tiết lang trong nháy mắt xuất hiện. Dưới chân, hai đạo hồn hoàn màu vàng chậm rãi dâng lên. Bọn nhỏ một trận huyên náo, có mấy cái thậm chí hơi hơi lui về phía sau. Mà Mục Thanh đã tận lực áp chế tu vi của mình. Hắn ôn nhu nói đến, không cần phải sợ. Hình lục giác trung gian hài tử lấy lại bình tĩnh, liền vội vàng đem thân thể của mình thẳng tắp. Mục Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ một cái. 6 nói hồn lực màu vàng, trong nháy mắt không có vào 6 khối thức tỉnh trong đá, đưa tay phải ra. Cẩn thận cảm thụ, trong khi nói chuyện, Mục Thanh lơ đãng điều động võ hồn thật sự của mình. Một luồng tinh khiết năng lượng linh hồn xen lẫn một luồng chân khí. Thật sự là một luồng. Tại ánh sáng kim sắc che giấu, lặng lẽ tụ vào thân thể của hắn, năng lượng màu vàng óng không ngừng kích thích võ hồn của hắn, mà Mục Thanh đưa ra, nhưng cũng mượn cơ hội, lặng yên không tiếng động thay đổi tư chất của hắn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.